trong khi toàn thân nàng rực lên một nhiệt độ oi nồng. Bên trong chiếc xe, nàng đã vô tình kín mít mà không hề mở máy lạnh. Mồ hôi Tâm Dao rịn ra khắp người, nàng cảm giác như toàn thân nhẹ nhõm, không vướng víu luồm thuộm như mấy ngày vừa qua. Bỗng nhiên nàng vừa ngộ ra một điều gì mà cho đến giờ phút này nàng mới thật sự tỉnh táo để nhận biết, và cảm xúc tường tận chúng đang ngấm dần diễn tiến trong thân thể của Tâm Dao. Tâm Dao vừa cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, vừa như có cảm giác có điều gì bất thường đang diễn tiến, đang tuần tự âm thầm xảy ra bên trong chân trâu người con gái. Những cảm giác mà chưa bao giờ trong đời nàng cảm thấy tương tự. Bất giác Tâm Dao lắc đầu như cố xua tan những ý nghĩ thật xa lạ và kỳ quái mà nàng chưa thể tự giải thích. Chỉ có một điều Tâm Dao cảm nhận một cách khá rõ ràng là nàng đột nhiên thoát hẳn khỏi tình trạng giá lạnh triền miên. Còn nữa, nàng thật sợ hãi mỗi khi nghe đến việc sẽ trở lại khu nghĩa trang nơi đã an táng Juliana Tuyết Vương, người bạn gái lâu năm thân thiết của nàng. Mặc dù lúc nào nàng vẫn một lòng thương xót Tuyết Vương một cách sâu sắc và khó quên được những kỷ niệm của hai người khi xưa. Ít tháng sau tính, từ ngày an táng Tuyết Vương thì cái bụng của Tâm Dao mỗi ngày một lớn dần, và sẽ khó có cách gì để che giấu nếu không có một lần gặp lại. Đoàn Hùng đã thổ lộ cùng Tâm Dao, kết quả đó do chính anh tạo ra. Anh Đoàn quyết với em như vậy, Tâm Dao à? Nhưng xin em hiểu và tha thứ cho anh, vì không làm sao anh thoát ra khỏi những phút mê lầm trong thời gian Tuyết Vương đột nhiên hóa ra người thiên cổ. Anh thường bị mê hoặc và lẫn lộn khi ôm em trong tay rồi cùng em ân ái. Dường như có một sức mạnh ngấm ngầm nào đó cứ bảo với anh đó chính là thân xác của Tuyết Vương, và anh không có gì để có thể ngờ vực, nên đã qua nhiều lần cùng em trao đổi những công việc chồng vợ. Anh biết em oán hận anh vô cùng, anh thành khẩn xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại mọi lỗi lầm. Chúng mình sẽ làm đám cưới. Thai nhi em đang kêu mang trong bụng chính là giọt máu đích thực của hai chúng ta. Đám cưới giữa Tâm Dao và Đoàn Hùng đã diễn ra trong không khí vui vẻ, thân ái bình thường với hầu hết những người thân thuộc của cả gia quyến của Tuyết Vương đến tham dự góp vui trong ngày hợp cần của chú rể Đoàn Hùng với cô dâu Tâm Dao thật đẹp duyên cầm sắc. Sau ngày đó, đôi vợ chồng trẻ với học vấn đều thành đạt và có địa vị vững vàng trên đất Mỹ. Họ tận hưởng những năm tháng vui tươi trong cuộc sống, tràn trề hạnh phúc bên nhau. Đôi con gái đầu lòng chào đời bình thường, khỏe mạnh, thật khôi ngô đính ngộ và có một dung mạo phảng phất nét đẹp kiêu kỳ của Tuyết Vương lúc nàng còn sinh thời. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện ma, hồn ma người bạn gái, do phần diễn đọc của Hồng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký để đón nghe những câu chuyện ma tiếp theo sẽ được kể trên kênh Người Dẫn Đường Có Âm.